Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 6006, suốt 3 ngày Hà Văn Lâm không biết chính mình là như thế nào chịu đựng tới. Chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể như là lâm vào bị xé rách lại trọng tổ. Sau đó lại xé rách lại trọng tổ vô hạn tuần hoàn chung. Nàng thậm chí có thể nghe được da thịt cùng huyết nhục bị xé rách phát ra than khóc thanh. Cuối cùng rốt cuộc nhẫn nại đến cực hạn, chết ngất qua đi, ở mất đi ý thức khoảnh khắc, Hà Văn Lâm cho rằng lần này chết chắc rồi, cũng không biết qua bao lâu, nàng nghe được tân không gian kêu nàng thanh âm siêu Hà Văn Lâm mở mắt ra, mới phát hiện chính mình lúc này chính trầm ở nước suối cái đáy. Tựa như trẻ con ngủ ở cơ thể mẹ trong cơ thể cái loại này tư thái. Nàng cuộn tròn ngủ ở một cái trong suốt bọt nước. Đập vào mắt tất cả đều là thủy, nàng cả kinh nhảy dựng lên, lại đánh vào bọt nước vách tường mặt, kỳ dị chính là bọt nước thế nhưng không có rách nát. Ngược lại như là có cục tẩy giường giống nhau đem nàng bắn hai hạ. Đồng thời một cổ nùng liệt tanh tưởi rót nhập nàng trong lỗ mũi. Làm nàng thiếu chút nữa bối quá khí đi. Chủ nhân, người rốt cuộc tỉnh, nhân gia lo cho người muốn chết, tân không gian lập tức kinh hỉ hô. Hà Văn Lâm lại bị câu kia, nhân ra kích thích đến đánh cái dùng mình. Quyết định coi như không nghe thấy. Nàng thử đứng lên, ở trong nước đi lại. Sau đó phát hiện kia tầng bọt nước cũng sẽ theo nàng thân thể cùng nhau di động. Những cái đó nước suối một chút đều đụng chạm không đến thân thể của nàng. Trừ bỏ chung quanh có một tầng thủy màng khoanh lại thân thể ngoại. Mặt khác cảm giác cùng đi ở đất bằng cũng không có khác nhau. Trong lòng bình phục, Hà Văn Lâm từ nước suối bò lên trên ngạn, kia tầng trong suốt thủy cầu vẫn như cũ không có biến mất. Vẫn bao vây ở nàng chung quanh, cũng làm kia trận mùi hôi càng thêm nùng liệt. Đây là thứ gì? Hà Văn Lâm che lại cái mũi, nhưng thực mau lại buông lỏng ra, bởi vì nàng phát hiện chính mình toàn bộ trên tay đều dính phúc một tầng thật dày màu đen vết bẩn. Tanh tưởi cũng là nguyên tự kia tầng vết bẩn. Cúi đầu vừa thấy, Hà Văn Lâm thực mau phát hiện không chỉ là tay, nàng toàn bộ thân thể trên da thịt dính thật dày một tầng màu đen vết bẩn. Đây là trong không gian tự động sinh thành cách ly tầng. Là ngăn cách đối không gian có ô nhiễm vật thể ô dù. Chủ nhân ngươi tẩy tủy sao? Trên người bài xuất đại lượng dơ bẩn, vì tránh cho những cái đó dơ bẩn ô nhiễm thủy chất. Trong nước liền sinh thành thủy cách ly tầng, tân không gian nói thanh âm biến đổi. Hoa hoa kêu to lên, không hảo, thủy cách ly tầng lập tức liền phải mất đi hiệu lực. Chủ nhân ngươi chạy nhanh từ không gian đi ra ngoài, bằng không không gian phải bị ngươi trong thân thể bài xuất ra dơ bẩn ô nhiễm mơ siêu, cái gì kêu bị. Nàng trong thân thể bài xuất ra dơ bẩn ô nhiễm, Hà Văn Lâm khóe mắt run rẩy vài cái. Nhưng không rảnh so đo nó lý do thoái thác, nàng cũng vội vã đi ra ngoài tắm rửa, nhịn xuống ghê tởm cảm giác, Hà Văn Lâm nhanh chóng rời khỏi không gian, cái kia kỳ dị bọt nước cũng tùy theo biến mất, nàng bình tức, liền quần áo cũng không lấy bước nhanh đi vào phòng tắm. Mở ra vòi phun thủy liền hướng trên người hướng, dùng sữa tắm lặp lại xoa giặt sạch 3 lần. Xác định trên người đã không có cái loại này ghê tởm đồ vật cũng không có mùi lạ sao. Hà Văn Lâm lúc này mới bỏ qua. Phòng khách bởi vì nàng lúc trước ngốc quá cũng có chút xú vị không tán. Cũng may nàng không có tiến phòng ngủ. Bên trong không có kia cổ xú vị. Cuối cùng là có thể xuyễn quá một hơi tới. Nhớ tới chính mình tiến suối nước nóng chỉ mục đích. Tùy ý nhặt bộ áo ngủ mặc vào sau. Liền gấp không chờ nổi thử phóng thích dị năng, đầu ngón tay hiện ra một sợi tinh tế lôi điện, ở trong không khí phát ra bùm bùm tiếng vang, bất quá lôi điện còn không cường, hẳn là ở vào siêu việt linh cấp nhưng một bậc không đầy trình độ. Nàng thả ra điện, bổ về phía góc tường màu lam plastic thùng rác, chỉ nghe phanh mà một tiếng, thùng rác nổ thành cháy đen trạng, quả nhiên, hiện tại phát ra điện là đơn hướng. Nói cách khác một lần chỉ có thể bổ chúng một người. Bao lâu có thể lên tới một bậc? Hà Văn Lâm nhìn trong tay nhảy lên lôi điện. Nhíu mày hỏi, chủ nhân không cần sốt ruột, chính là không dựa nước suối chủ nhân cũng có thể ở trong vòng nửa tháng tự hành tu luyện đến một bậc, chỉ cần chủ nhân ở mặt thế điềm báo buông xuống trước hoàn thành 49 thiên tẩy tùy. Chủ nhân ít nhất có thể khôi phục đến thượng thế tiêu chuẩn, tân không gian tự tin tràn đầy chắc. Chắn nói cách khác mà thế trước nàng ít nhất có thể đạt tới tứ cấp dị năng. Tuy nói tứ cấp không có nhiều ghê gớm, nhưng ở lúc đầu lại đủ để ngạo thị mặt khác dị năng giả. Nàng nhớ rõ cái thứ nhất đạt tới tứ cấp cái kia dị năng giả cũng là ở mặt thế bùng nổ sau năm thứ hai mới đột phá. Đến lúc đó nàng có suối nước nóng hiệp trợ, còn có thể hấp thu tang thi trên người tinh thể, tất nhiên không ngừng tứ cấp. Đối với sắp lại lần nữa đối mặt mặt thế, Hà Văn Lâm cuối cùng có điểm an tâm cảm giác. Chủ nhân, người yên tâm đến quá sớm, người nghĩ kỹ rồi như thế nào cùng ngươi lão sư giải thích vì cái gì hôm nay vắng họp không có. Tân không gian thực không biết thu bát tới một chậu nước lạnh. Hà Văn Lâm bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cầm lấy bị còn tại đầu giường điều tĩnh âm di động. Mặt trên mấy chục cái cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là chủ nhiệm lớp, trong lòng trầm xuống, này học sinh thân phận thật sự làm nàng cực không kiên nhẫn. Cũng thực không có phương tiện, cố tình nàng lại không thể vứt bỏ, rốt cuộc cái này thân phận hiện tại cảm thấy phiền chán. Mà thế sau trước một đoạn thời gian lại là một cái bảo đà mơ siêu xem ra. Vẫn là đến ngẫm lại biện pháp như thế nào ở chủ nhiệm lớp nơi đó lừa dối qua đi. Ngày hôm sau đi học thời điểm, chủ nhiệm lớp tức giận đến mặt đều là thanh, liên tràng hợp đều không màng, liền đem nàng ngăn ở phòng học ngoài cửa. Ta đồng ý ngươi dọn ra đi, ngươi chính là như vậy hồi báo ta tín nhiệm. Dọn ra đi ngày đầu tiên đi học liền vắng họp. Điện thoại đánh không thông, địa chỉ không có, ta còn tưởng rằng ngươi ở bên ngoài ra chuyện gì. Đã thật lâu chưa từng có người lo lắng nàng, nhưng loại này kiến trúc ở thành tích thượng quan tâm không làm Hà Văn Lâm nhiều cảm động. Chỉ sừng sốt một chút, liền cúi đầu bắt đầu diễn kịch, thực xin lỗi, dư lão sư, di động của ta bị quăng ngã hỏng rồi. Bởi vì ta đem ta ba mẹ để lại cho ta phòng ở bán, cái gì? Chủ nhiệm lớp sửng sốt, ta đại cữu một nhà đều ở tại nơi đó. Lần trước ta trở về chính là tưởng bán phòng ở. Đại cữu mợ cả đã biết, tìm ta trở về, bằng không liền phải đến trong trường học tới tìm ta. Ta nói nghĩ lại, bọn họ mới đồng ý ta trở về đi học. Hà Văn Lâm ra vẻ mỏi mệt thấp giọng giải thích. Nàng chính là chắc chắn chủ nhiệm lớp không thể đi chứng thực. Lúc trước đại cữu bọn họ chỉ là vì chiếm phòng ở. Cũng không phải thiệt tình phải làm nàng người giám hộ, cho nên lưu liên hệ điện thoại là trong phòng cố định điện thoại. Mà kia chi điện thoại cũng sớm tại nàng tiến cao trung sau một tháng điện thoại liền ngừng cơ. Căn bản liên hệ không thượng, hơn nữa này rốt cuộc đề cập gia đình việc xấu xa. Liền tính là chủ nhiệm lớp. Cũng là không hảo quá mức dò hỏi, chủ nhiệm lớp cuối cùng là minh bạch Hà Văn Lâm ý tứ. Nửa ngày không nói chuyện, hắn là biết Hà Văn Lâm đại khái tình huống, nói là người giám hộ, hai năm tới ra trường sẽ lại chưa từng lộ quá mặt. Cũng không thông qua điện thoại, chỉ là làm người ngoài, chủ nhiệm lớp thân phận rốt cuộc cắm không thượng nhân ra việc nhà. Cuối cùng chủ nhiệm lớp đánh cái ai thanh. Vậy tay làm Hà Văn Lâm vào phòng học, chuyện này cũng bị nhẹ nhàng bóc đi qua. Bất quá lần này chủ nhiệm lớp muốn nàng thuê nhà địa chỉ cùng chủ nhà điện thoại. Để ngừa vạn nhất thời điểm cũng hảo có cái liên hệ được với người. Hết chương.